Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1231, không may chư cát thanh huyền. Các người tất cả mọi người, đều cho bản tọa đi vào. Chư cát thanh huyền đại thi dâm uy, tựa như đuổi con vịt, lần nữa đám đông hướng mồ trong đuổi, mọi người bất đắc dĩ. Biết rõ nguy hiểm cũng chỉ có thể kiên trì tiến nhập mồ. Chư cát thanh huyền mặt coi thường nói, một bầy kiến hôi y hệt cũng vọng tưởng đắc đạo, thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Ha ha, thiên hạ con kiến hôi vạn vạn ngàn, ai không muốn đắc đạo vĩnh hằng? Suy nghĩ một chút luôn là có thể. Hàn lão đầu cười nói, chứng kiến mọi người từng cái biến mất ở trong tầm mắt, chư cát thanh huyền đoàn người mới tiến nhập bên trong. Nhưng là làm chư cát thanh huyền vừa tiến vào kết giới báo động nổi bật, trước mắt là một mảnh đỏ như máu thế giới, vô số oán linh dương nanh múa vuốt hướng về chư cát thanh huyền tới cắn xé. Những thứ này oán linh ngược lại là không có thật lợi hại, thế nhưng thắng ở số lượng. Trước mắt oán linh liếc mắt không nhìn thấy bờ, căn bản giết không hết. Chư cát thanh huyền lạnh rên một tiếng, huyền kiếp nhất chỉ hung hãn xuất thủ, oanh, ngàn vạn oán linh trực tiếp bị một chỉ này giết chết. Thế nhưng cái này ngàn vạn oán linh bất quá là muối bỏ biển a, cái này lỗ thủng rất nhanh thì bị hắn oán linh tràn đầy. Trả mạng ta lại, ta muốn ngươi chết. Sát sát sát, ngoặc kép, những cái kia oán linh như là cùng chư cát thanh huyền có thâm cừu đại hận, từng cái thét lên gào thét mà đến. Hừ, một đám không biết sống chết đồ vật, chính là oán linh cũng muốn vây khốn bản tỏa. Chư cát thanh huyền lạnh rên một tiếng, một cổ khí thế đáng sợ phóng lên cao, chân võ phạn thiên, lấy chư cát thanh huyền làm trung tâm, xung quanh trong phạm vi 10 trượng hình thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt. Những cái kia oán linh vừa tiến vào cái này 10 trượng phạm vi lập tức bị cắn giết địa mà hôi phi yên diệt, nhưng mà chúng nó như trước như là thiêu thân lao đầu vào lửa hướng về chư cát thanh huyền đánh tới. Không gian thủy tinh trong trận pháp, Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc, lẩm bẩm, không nghĩ tới người này vậy mà cũng lĩnh ngộ thần đạo lĩnh vực, xem ra mấy ngày nay thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh a. Tạp Nặc quả nhiên không hổ là đã từng thiên ma thần, có thể có thủ đoạn như vậy. Chư cát thanh huyền thấy hoa mắt, thân hình xuất hiện ở thật dài trong thông đạo. Hàn lão đầu tựa hồ đã sớm tiến đến. Hắn kỳ quái liếc mắt nhìn chư cát thanh huyền, nói, ngươi làm sao mới đến? Chư cát thanh huyền cũng là kỳ quái liếc hắn một cái, nói, ngươi ở đây ta phía sau tiến đến, làm sao ngược lại tới trước? Lẽ nào, ngươi không có đụng với những cái kia oán linh? Oán linh, cái gì oán linh? Chúng ta trực tiếp liền tiến đến, cái gì cũng không đụng tới a. Hàn lão đầu không hiểu ra sao nói, đúng lúc này lại có một cái thần vương cảnh giới võ giả tiến đến. Chư cát thanh huyền nhướng mày, bắt hắn lại hỏi, ngươi từ kết giới xuyên thấu đến, đụng tới thứ gì chưa vậy? Bị chư cát thanh huyền ép hỏi, người kia sắc mặt có chút khó coi, lại vẫn lắc đầu nói, không có, ta trực tiếp liền tiến đến. Cái gì cũng không đụng tới. Chư cát thanh huyền lần này phiền muộn, lại hỏi mấy cái trước tiến đến, phát hiện bọn họ một cái đều không đụng tới oán linh. Vì sao? Hết lần này tới lần khác chỉ có chính mình đụng tới. Lẽ nào liền là bởi vì mình không may sao? Mặc dù những cái kia oán linh đối với mình không có bao nhiêu uy hiếp, thế nhưng liền chính mình một cái đụng tới, đó cũng là tương đương phiền muộn a. Hàn lão đầu phát hiện có cái gì không đúng, hỏi, ngươi vừa rồi đi chỗ nào? Chư cát thanh huyền nói, ta cũng không biết là địa phương nào, tựa hồ là kết giới một chỗ không gian, nơi nào nuôi dưỡng vô số oán linh, chính là đồng dạng hư huyền võ giả ở bên trong, chỉ sợ cũng khó đi ra, nếu như không phải bản tọa gần nhất thực lực đại tiến, sợ rằng còn không có nhanh như vậy đi ra. Hàn lão đầu nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc, thầm nghĩ Chư Cát Thanh Huyền không khỏi quá nát một điểm. Tất cả mọi người bọn họ đều không đụng tới, liền Chư Cát Thanh Huyền một người đụng tới, còn như là có người tận lực thao túng, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới phương diện này. Đây chính là Thái Cổ Thần Đạo Tông Môn, ai có thể tùy ý thao túng tới mức như thế? Náo nửa ngày, Chư Cát Thanh Huyền cũng không làm ra cái như thế về sau. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi đây hành lang răng khắp nơi, bốn phương thông suốt, giống như là một cái mê cung đồng dạng. Bọn họ nhân số tuy nhiều, cũng có thể như là con ruồi không đầu, tìm không được phương hướng. Bất quá, đoạn đường này đi tới, ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm gì. Cái này khiến tiến đến các võ giả hơi lộ ra ngoài ý muốn. Bọn họ còn tưởng rằng cái này thần đạo tông môn di tích khẳng định sẽ có rất nhiều cấm chế cơ quan, lại không nghĩ rằng vậy mà không có cái gì phát sinh. Chư Cát Thanh Huyền đương nhiên cũng phi thường ngoài ý muốn. Hắn cùng Hàn lão đầu trao đổi một chút ánh mắt, mở miệng nói, lẽ nào nơi đây chỉ là một cái trống rỗng? Cái này rất không có khả năng a. Hàn lão đầu không quá xác định nói, nếu như không phải trống rỗng, vì sao liền một điểm nguy hiểm cũng không có? Chư Cát Thanh Huyền vừa nói miệng, nhất thời biến sắc, chân võ phạn thiên, không chút do dự nào. Chư Cát Thanh Huyền trong nháy mắt tạo ra thần đạo lĩnh vực. Vô số tia máu lấp lóe, từ bốn phương tám hướng xúm lại mà đến, đem Chư Cát Thanh Huyền đoàn người này toàn bộ bao phủ đi vào. A a a, từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trừ Hàn lão đầu cùng Chư Cát Thanh Huyền, bọn họ đoàn người này trong nháy mắt đã bị nháy mắt giết. Rầm rầm rầm, những thứ này tia máu quả thực là vô cùng đáng sợ. May là hai người thực lực siêu quần, cũng không dám buông lỏng chút nào. Lực cấm chế này nhưng là trăm vạn năm trước thần đạo cường giả bố trí xuống, uy năng không thể tưởng tượng. Hai người xuất ra tất cả vốn liếng, cuối cùng từ trong cấm chế tuôn ra tới. Theo hai người đi ra, cái kia cấm chế mới chậm rãi yên tĩnh lại. Hai người đối coi liếc mắt, vẫn còn chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi phía trước có người mới vừa từ bên kia đi qua, cũng không có phát động cấm chế a. Làm sao đến chúng ta thời điểm liền phát động đáng sợ như thế cấm chế? Chư Cát Thanh Huyền sắc mặt khó coi nói. Chư Cát Thanh Huyền bả những cái kia võ giả chạy vào, mục chính là vì làm người chết thế. Nhưng là những người kia không có việc gì, chính mình lại bị cấm chế suýt chút nữa đánh thành cho. Cái này khiến hắn bực mình không gì sánh được. Hàn lão đầu sắc mặt cũng là xấu xí không gì sánh được. Hắn mang đến người, vậy mà chết hết, liền thần hồn cũng không trốn ra được, trực tiếp đã bị cấm chế gạt bỏ. Không sai, vừa rồi có vài người đi tới, đều không sao, không biết vì sao, đến chúng ta đi quá hạn sau khi, liền phát động cấm chế. Hàn lão đầu buồn bực nói. Chư Cát Thanh Huyền liếc hắn một cái, hồ nghi nói, không phải là thủ hạ ngươi không có mắt, phát động cấm chế a? Hàn lão đầu sắc mặt biến đổi không chừng, rốt cục cũng chỉ đành thở dài nói, sợ rằng cũng chỉ có khả năng này. Trừ cái giải thích này, hắn thực sự không nghĩ tới có hắn khả năng. Chết tiệt, loại phế vật này mang ra ngoài làm gì? Trừ gây sự, cái gì cũng không có tác dụng. Chư Cát Thanh Huyền mặt đen lại nói, hắn hiện tại nén giận vô cùng, dường như từ tiến nhập cái này mồ bắt đầu, hắn liền chuyện gì đều không thuận lợi, tựa hồ cái này thần đạo tông môn di tích chính là chuyên môn nhằm vào một mình hắn. Hàn lão đầu cũng là rất là nổi giận, khó chịu nói, Chư Cát Thanh Huyền, ngươi đừng một bộ chân cao khí ngang dáng dấp. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, Hàn mỗ thật sợ ngươi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.